Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, tâm phục khẩu phục, Vũ Lâm vừa mới thi triển hắn một chơi sáu, giờ này khắc này chân khí hao tổn cực lớn, nhưng hắn vẫn như cũ ra vẻ trấn định, bởi vì hắn biết, hắn dùng khí tức khóa chặt những cao thủ này, còn lại coi như lợi hại hơn nữa, nương tựa theo Vũ Hân. Vũ Phỉ cùng Bạch Vận ba người ăn ý cũng đủ để ứng đối với những người này. Những người này mặc dù đều là linh vũ cảnh, nhưng phần lớn đều là theo chân những này thiếu gia nhà giàu nhóm kiếm kinh nghiệm. Thiên phú, khó thành đại khí, đây cũng là Vũ Lâm cho bọn hắn định nghĩa. Các ngươi ai còn nghĩ nếm thử ta đại kiếm? Vũ Lâm cưỡng ép chống đỡ lấy huy vũ hắn mấy lần đại kiếm. Lạnh lùng nhìn về phía người ở chỗ này. Thầm nghĩ trong lòng, thật hắn a thoải mái, gặp được cao thủ chân chính hắn là vô pháp có nghiêu như vậy tách ra chiến tích. Cần phải đánh 6 cái so với hắn cấp thấp đám cạn bã. Dùng chân khí đem bọn hắn khí tức khóa chặt, liền có thể biết thực lực cảnh giới. Lại dùng hắn có chút quỷ dị bộ pháp, một chơi 6, rất nhẹ nhàng, khó được một lần trang bức, để hắn không khỏi ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Wow! Tam ca đây là ta từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất gặp ngươi đẹp trai như vậy. Trở về cho ngươi thêm cái đùi gà nha. Vũ Phỉ trong lòng rất là rõ ràng. Đây là hắn tam ca cực hạn. Hắn làm sao lại nhìn không ra Vũ Lâm dụng ý. Cũng đã rất phối hợp nói. Tam ca thật là đẹp trai. Vũ Hân vội vàng phụ họa nói. Tam ca uy vũ. Bạch Vận giờ phút này cũng là phát ra từ nội tâm bội phục Vũ Lâm. Vũ Lâm mặc dù là cái thiếu gia, nhưng tại đường đường chính chính sự tình bên trên cũng chưa từng có qua loa qua. Dạng này dũng khí đều đáng giá người tôn kính, nhưng Vũ Lâm tiếng cười tại mỗi bên viện đệ tử trong tai liền lộ ra cực kỳ khó nghe. Cái này mẹ nó rõ ràng liền là đang cười nhạo bọn hắn. Nhưng bọn hắn ai cũng không dám một mình tiến lên, Vũ Lâm một chơi 6 cao thủ nhẹ nhõm chiến thắng. Đã cho bọn hắn tất cả mọi người tạo thành một loại áp lực tâm lý. Bên này cứ như vậy rằng co không xong. Vũ Lâm đại kiếm nơi tay. Quả thực là không ai dám lại lần lấy dũng khí phóng tới Vũ Lâm. Bởi vì bọn hắn đều sợ hãi. Sẽ trở thành 6 người kia trong nháy mắt ngã xuống đất hạ tràng. Mà Lâm Tuyết bên này lại là cùng 3 người đánh nhau không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đây là Lâm Tuyết tự tin. Cái kia thanh thổ hồng sắc kiếm tên là Thanh Hỏa, mặc dù là linh giai vũ khí, lại là hàm ẩn thổ hệ, hỏa hệ cùng phong hệ ba loại thuộc tính, uy lực cực lớn, là Nhan Băng đã từng vũ khí, về sau đưa tặng cho Lâm Tuyết, thanh kiếm này tại Lâm Tuyết trên tay làm cũng là phong sinh thủy khởi. Hai cái linh vũ cảnh 9 tầng, một cái linh vũ cảnh 8 tầng bị hắn áp chế hào không sức đối kháng. Nữ tử này tình huống như thế nào? Làm sao khó chơi như vậy? Hải soái làm biển Bắc Hải Bắc học viện đệ tử tinh anh. Lần này càng là dẫn đội ra thí luyện, vốn cho là hắn thực lực coi như cao, nhưng ai có thể nghĩ tới. Mỗi cái học viện đều lưu lại ám thủ, trên cơ bản đều có đệ tử tinh anh đến đây tham dự. Lần thứ nhất để hắn cảm nhận được đả kích, để hắn hiểu được thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, ta dựa vào, thật mẹ nó khó chơi a. Thường Hạo cùng Hải Soái cảm giác không sai biệt lắm, vội vàng rời khỏi vòng chiến không khỏi nói một câu. Hắn rất tin tưởng, Lâm Tuyết có thực lực sâu đánh 3 người bọn họ. Tuyệt đối có, Lâm Tuyết nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có đình chỉ công kích. Thân thể nhảy đến Hải Soái cùng Thường Hạo sau lưng, cưỡng ép đem hai người bọn họ kéo về vòng chiến. Một chiêu một thức triển khai công kích, chưa hề lưu thủ, hắn biết, 3 người này như không hảo hảo giáo huấn một chút, chỉ sợ sẽ còn phiền phức không ngừng, chú ý hạ quyết định, liền không còn lưu thủ, Tuyết tỷ thật rất lợi hại. Bạch Vận cảm khái nói, hắn biết Lâm Tuyết lợi hại, kia cũng chỉ là tại Nam Vũ Viện nghe nói, dù sao không có chân chính gặp Lâm Tuyết xuất thủ qua, mà lần này tính là lần đầu tiên. Bạch Vận có chút trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hết thảy trước mắt. Cũng rất tự nhiên đem mỗi bên viện đệ tử khác cũng đều hấp dẫn tới. ba người bị đánh không hề có lực hoàn thủ, thuần túy đơn phương ngược đãi ba người. Thực lực như vậy không thể nghi ngờ là nơi này cao nhất. Mà mỗi bên viện đệ tử nhìn về sau, cũng đều là biểu tình gì đều có, cũng rối rít rất tự nhiên lui rời Bạch Vận bốn người. Đều trốn đến một bên lẳng lặng chờ đợi, bọn hắn đều không cho rằng có thể đối phó Lâm Tuyết. Hải Soái cùng Thường Hạo tại trong lòng của bọn hắn đều là rất nhiều sao tồn tại. Nhưng hôm nay bị ngược thảm như vậy, cũng tại trong lòng của bọn hắn lưu lại bóng ma. Tuyết tỷ thực lực nếu là đến linh vũ cảnh viên mãn, chỉ sợ linh phủ cảnh sơ kỳ đều chưa hẳn có thể nhẹ nhõm chiến thắng hắn. Vũ Hân giờ phút này nhìn về phía Lâm Tuyết cũng là rất hâm mộ. Hắn muốn tại 20 tuổi đạt tới linh phủ cảnh viên mãn, cũng coi như đạt thành nguyện vọng của nàng, cũng liền có biết hòa ra bên trong phụ thân nói chuyện. Nhưng Lâm Tuyết thiên tài đi nữa, đã 20 cứ vậy mà làm, nhưng hắn bây giờ 17, còn có 3 năm, chỉ sợ cũng hy vọng có chút xa vời. Bất kỳ một cái nào linh vũ cảnh viên mãn muốn vượt cấp đối kháng linh phủ cảnh sơ kỳ, muốn chiến thắng đều là không có khả năng sự tình, đừng đem linh phủ cảnh sơ kỳ nghĩ quá yếu. Vũ Lâm nhận lấy vũ phỉ đan dược ăn vào sau cười nói, khác không dám hứa chắc. Chỉ ít Lâm Tuyết đến linh phủ cảnh sơ kỳ giai đoạn này, có thể nói là cùng giai mạnh nhất cũng không đủ, chỉ ít người ta quen biết bên trong còn không có so với nàng càng biến thái. Tạ ơn lão muội nhi. Vũ phỉ khoát tay áo ra hiệu không có việc gì, nhỏ giọng đối Vũ Lâm nói. Tam ca, những ngu ngốc kia nhóm cũng nhìn không ra. Bất quá ngươi cũng nên cẩn thận. Lần này mang ra tập linh đan còn có 5 viên. Ngươi nhưng phải tiết kiệm một chút sóng. Vũ Lâm gật đầu bất đắc dĩ. Đây chính là hắn công pháp một cái thiếu hụt. Mỗi lần sử dụng võ kỹ công pháp, tựa như khai quật cực hạn, sẽ đại lượng hao tổn đan điền của hắn bên trong linh khí. Cũng chính là chuyển hóa chân khí. Hắn nói ta chỗ thiếu hụt này hẳn là đến linh phủ cảnh sẽ tốt đi một chút. Nhiều nhất thêm một năm nữa, ta liền không sai biệt lắm hẳn là có thể đột phá tới linh phủ cảnh. Ta Hải Soái phục, cầu nữ hiệp buông tha. Hải Soái thật sự nói. Đây là hắn lời thật lòng, hắn rất khổ bức, từ nhỏ đến lớn, còn chưa hề bị người như thế khi dễ, thật vất vả đi ra ngoài, liền bị bắt về tiếp lấy bị đánh, nhưng đối thủ vẫn là cái không được người tôn trọng nữ tử. Ba người bên trong có một người nhận sai, Thường Hạo cùng Vương Khải Phi cũng liền vội xin tha, đều muốn mau sớm kết thúc cái này dài đến nửa canh giờ bị đánh. Đây cũng là người bản năng. Đánh không lại, không đầu hàng bằng cái gì, chẳng lẽ tiếp theo bị đánh, đều phục chưa? Lâm Tuyết rất là hài lòng nhẹ gật đầu hỏi, đây là hắn hạ thủ lưu tình không ít, lấy thực lực của nàng, đơn ngược một cái linh vũ cảnh 10 tầng đều không có vấn đề. Huống chi chỉ là ba thứ cặn bã, đánh nhau cũng là nhẹ nhõm thêm vui sướng, chết không tốn sức chút nào. Nữ hiệp, ta tuyệt đối phục, bọn hắn có phục hay không ta cũng không biết. Hải Soái hiện tại thế nhưng là một chút cũng không nguyện ý cùng Thường Hạo. Vương Khải Phi tịnh sưng, đây không phải chuyện gì tốt. Thường Hạo vội vàng sững sờ, cũng vội vàng nói, nữ hiệp, ta Thường Hạo cũng phục, về sau tuyệt đối sẽ trốn tránh các ngươi đi, tuyệt đối sẽ không ra cả cái gì yêu thiêu thân. Vương Khải Phi giờ phút này cũng là cúi đầu ủ rũ. Không có một tơ một hào thần khí, hắn nằm dạp trên mặt đất hai tay ôm quyền tâm phục khẩu phục. Cầu buông tha, Lâm Tuyết gặp ba người cũng tâm phục khẩu phục, những vết thương này đều là nhẹ. Hắn về tới Bạch Vận bốn bên người thân nói. Đều giải quyết, chúng ta làm trễ nải không thiếu thời gian, nửa canh giờ đầy đủ để chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi một chút. Sau đó tiếp lấy tìm dược liệu, Bạch Vận bọn người nhẹ gật đầu, rất là đồng ý Lâm Tuyết. Hết chương.